vừa mới đột phá nhập huyền cảnh cấp 4 và hôm nay trong tỷ thí cũng lấy được thành tích 30 thứ hạng đầu, đã đắc ý hả hê đối phó với một phế vật huyền mạch tàn phế, ngay cả một chút khí tức huyền khí cũng không có, quả thật giống như chơi đùa. Ha ha, Tiêu Dương cười lạnh đến gần Vân Triệt, còn không chút để ý xoay xoay cổ tay, "Tiêu Triệt, ta bỗng nhiên có phần bội phục ngươi, ngươi một phế vật một mình ở bên ngoài 3 năm lại còn có thể sống được." Còn sống đi thì cũng thôi, lá gan lại biến thành mập lên, dám quay về Tiêu môn chúng ta khiêu khích. Hôm nay để ra ra ta đây, đến giáo dục dạy dỗ ngươi tử tế. Lần trước, ngươi đi ra khỏi Tiêu môn, lần này ta muốn để cho ngươi giống như Vương Bát, đáng thương bỏ ra ngoài. Tiêu Dương nói xong, tay phải rất tùy ý, chụp vào yết hầu của Vân Triệt, trong lòng bàn tay dâng lên một lực xoáy huyền khí không lớn không nhỏ.